Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, lái xe như vậy hội chậm một chút là nhất sau Thái Thản 14 Minh Trúc. Xuống lầu lấy xe, Thạch Lỗi đương nhiên chuẩn bị ngồi vào tay lái phụ, có thể Tống Miểu Miểu lại cái chìa khóa xe ném cho hắn. Chính mình tiến vào tay lái phụ, và y và nhà tù mô hình lão, sóng, đường ta không quen a. Thạch Lỗi lên xe sau phàn nàn. Tống Miểu Miểu trợn mắt một cái. Nào có ra đi hẹn hò để nữ hài tử lái xe. Có thể ngài dạng này. Hai ta nắm tay đi vào không quan tâm quán ba vẫn là địa phương nào. Người ta khẳng định tưởng rằng một đôi gay. Tống Miểu Miểu một bà nhấc lên Thạch Lỗi tay. Trực tiếp nhấn tại nàng cao ngất bộ ngực bên trên. Khiêu khích nói. Người gặp qua con nào gay ngực có như thế đại. Thạch Lỗi bại lui, Tống Miểu Miểu ngẫm lại, vẫn là chạy đến sau chuẩn bị dương, lật một trận sau khi trở lại, sớm đã là tóc dài phất phới, không cần phải nói, lại là đeo lên tóc giả, ra sao, dạng này cũng là nữ hài tử a. Tống Miểu Miểu nhất chỉ phía trước, nói, đến, tiến lên, ra đi hẹn hò lạc, Thạch Lỗi sinh lòng cảnh giác. Trong lòng tự nhủ cái này đặc biệt sao sẽ không liền xem như tóc dài tới eo a. Nếu như mang tóc giả cũng coi như. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa lão tử trong tương lai trong nửa tháng nhất định phải theo đưa nước. Lăn ga giường. Cũng may thời gian vẫn còn tương đối dư giả. Mà loại sự tình này đến hỏi quyền trưởng. Hẳn là có thể có được giải đáp. Nhưng là Thạch Lỗi thật muốn hung hăng quất chính mình mấy cái tát. Êm đẹp qua chế giễu nàng kiểu tóc làm gì? Nàng nếu là không mang cái này đỉnh tóc giả, Thạch Lỗi hiện tại cũng sẽ không lâm vào tình cảnh như thế. Dựa theo Tống Miểu Miểu nói tới phương hướng lái xe, Thạch Lỗi lòng tràn đầy đắng chát. Trong lòng tự nhủ bằng không dứt khoát liền đêm nay đem chuyện này xử lý tính toán. Dù sao đã là khế ước, không phải ngủ không thể, không ngủ mạng nhỏ liền không có. Đương nhiên. Ngủ không được khá mạng nhỏ cũng đáng lo. Thế nhưng là theo tương lai không biết thời điểm nào mạng nhỏ không có so sánh. Sau nửa tháng mạng nhỏ liền không có tựa hồ càng gia tăng hơn bách một số. Thế nhưng là, Thạch Lỗi thế nào cũng. Hạ, không quyết tâm kia. Tất cả mọi thứ, cũng chỉ có thể là mình tại trong đầu sinh động một chút mà thôi. Hắn rất khó tưởng tượng. Chính mình thật theo Tống Miểu Miểu trải qua giường sau khi. Cái nữ nhân điên này hội là một loại như thế nào hình thái? Thạch Lỗi rất lợi hại hoài nghi. Tống Miểu Miểu ngày mai sáng sớm liền sẽ cao điệu hướng tất cả mọi người tuyên bố. Thạch Lỗi là nàng chính quy bạn trai. Đến lúc đó, Thạch Lỗi nên thế nào theo Tôn Di Y còn có Ngụy Tinh Nguyệt giải thích? Theo Ngụy Tinh Nguyệt làm chuyện này. Một mặt là Thạch Lỗi tình chi sở trí. Một phương diện khác cũng là bức bách tại Hắc Tạp mang đến áp lực. Nhưng dù sao đầu tiên phải có tình mới được a. Mặc dù sự tình sau Thạch Lỗi cảm thấy mình có chút có lỗi với Tôn Di Y. Nhưng tổng còn có cái cớ có thể nói là vì cứu người. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu. Thạch Lỗi vừa nhìn thấy nàng liền đau đầu. Theo Ngụy Tinh Nguyệt ở chung. Đi qua như vậy thời gian dài ma sát. Tốt xấu cũng coi là rất lợi hại ăn ý. Quan trọng địa phương. Kỳ thực ở chỗ Thạch Lỗi đối Tống Miểu Miểu thật không có quan hệ cảm tình. Hắn cũng không phải loại kia có thể tùy tiện dùng nửa người dưới cùng người chào hỏi giống loài. Nếu là như vậy, để đó Tống Miểu Miểu dạng này vưu vật không ăn. Vậy đơn giản cũng là sai lầm. Một bên níu lấy tâm, Thạch Lỗi xe cũng liền mở đặc biệt chậm. Tống Miểu Miểu buồn bực ngán ngẩm, nắm lên Thạch Lỗi tay phải, rồi mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cười tủm tỉm lấy điện thoại di động ra, đem theo Thạch Lỗi 10 ngón đan sen tay giơ lên, đập một tấm hình, ngươi làm gì? Thạch Lỗi rút về tay, Tống Miểu Miểu cười nói, ngươi quản ta, rồi mới, nàng mở ra WeChat, phát một đầu bằng hữu vòng, Thạch Lỗi không để ý, có thể tại phía xa đế đô nằm tại quán rượu trên giường vẫn như cũ lo lắng Ngụy Tinh Nguyệt, cũng đang soát điện thoại di động. Đúng lúc nhìn thấy Tống Miểu Miểu bạn mới vòng, Ngụy Tinh Nguyệt nhìn thấy tấm hình kia, tối tăm trong xe, một đôi tay nửa giơ. 10 ngón khấu chặt, hiện ra cái này hai cánh tay ở giữa quan hệ thân mật. Rồi mới, tấm hình này phối thêm văn tự là, lái xe như vậy hội chậm một chút. Đối với Thạch Lỗi đã coi như là tương đối quen thuộc Ngụy Tinh Nguyệt. Cơ hồ liếc một chút liền nhận ra đó là Thạch Lỗi tay. Nhất là nàng biết Thạch Lỗi hôm nay qua Tây Khê, mà lại cũng là qua tìm người nhà họ Tống. Liền càng thêm xác định, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động này giao chụp hai tay. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy tâm lý hơi có chút khó chịu. Nhưng là nàng rất rõ ràng, chính mình theo Thạch Lỗi ở giữa cách trở cho tới bây giờ đều không chỉ là một cái Tống Miểu Miểu. Còn có Tôn Di Y, Ngụy Tinh Nguyệt minh bạch, vô luận nàng phải chăng đã theo Thạch Lỗi phát sinh thực chất tính quan hệ. Tôn Di Y mới là Thạch Lỗi cực kỳ không bỏ xuống được người kia. Kỳ thực có đôi khi, Ngụy Tinh Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Thạch Lỗi ngày đó tại sao lại đột nhiên liền đem chính mình ôm vào giường. Rồi mới căn không có hỏi ý kiến hỏi mình ý kiến. Liền cướp đi nàng lần thứ nhất. Đương nhiên, Ngụy Tinh Nguyệt tin tưởng. Đó cũng là Thạch Lỗi lần thứ nhất. Chỉ là hết thảy tới quá đột ngột. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho tới bây giờ, Ngụy Tinh Nguyệt còn cảm thấy có chút không đủ chân thực. Liền xem như Thạch Lỗi bị chính mình đả động. Lấy Thạch Lỗi cá tính. Hắn thế nào cũng không nên tại loại này thời điểm lựa chọn theo tự mình làm sự kiện kia. Dù sao, lúc ấy hai người đều vẫn là trăm mối lo. Lúc ấy Ngụy Tinh Nguyệt thậm chí là bệnh nặng mới khỏi. Lúc ấy giữa hai người bầu không khí cũng xa không có đạt tới nước chảy thành sông cấp độ. Ngụy Tinh Nguyệt không để cho mình tùy tiện suy nghĩ vấn đề này. Nhưng vấn đề vẫn tồn tại như cũ. Tống Miểu Miểu một tấm hình, câu lên nàng vô số mơ màng. Do dự thật lâu, Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là cầm điện thoại di động lên cho Thạch Lỗi đẩy tới. "Uy, Thạch đầu, ngươi đang làm gì đâu?" Thạch Lỗi căng thẳng trong lòng, hơi có chút tâm hỏng nhìn xem bên người Tống Miểu Miểu. Rất muốn theo miệng nói mình đang cùng người đàm luận, nhưng lại nói không nên lời. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem xe đứng ở ven đường. Rồi mới mở cửa xuống xe, đối trong điện thoại nói, ta cùng đưa nước tại cùng một chỗ đây. Câu nói này, để Ngụy Tinh Nguyệt tâm lý ít nhiều có chút an ủi. Chỉ ít Thạch Lỗi không có ý đồ giấu giếm cùng lừa gạt. Các ngươi đang làm gì đâu? Ăn xong cơm tối, Dược Khắc Kỳ đến Tây Khê, cùng ta gặp một lần, rồi mới đưa nước nói muốn để ta theo nàng đi ra này. Không có cách. Hôm nay nhờ có nàng hỗ trợ, nếu không ta liền Tống lão thái ra mặt cũng không thấy. Ta cũng chỉ có thể chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Thạch Lỗi ý thức được Ngụy Tinh Nguyệt khẳng định là nhìn thấy Tống Miểu Miểu vừa rồi chụp hình. Thế là cười khổ mà nói, vừa rồi ta lái xe, nàng đột nhiên nắm lấy tay ta đập tấm hình, phát bằng hữu phòng đúng không? Ngụy Tinh Nguyệt tâm lý cảm thấy vui mừng, cười nói, kỳ thực không nhìn tấm hình kia ta cũng biết, đưa nước sẽ không dễ dàng buông tha ngươi khối này đường tăng thịt. Ta chỉ là có chút, ai, tính toán, cũng không có quan hệ. Các ngươi đi chơi đi, nói cho đưa nước, ta Ngụy Tinh Nguyệt coi như mất đi hết thảy, cũng sẽ không e ngại nàng đối thủ này. Vậy được, ngươi đi ngủ sớm một chút, bên này sự tình đều thỏa, ta ngày mai về đế đô. Rồi mới cha nuôi ngươi bên kia cho tam ca của ngươi kiểm tra. Kết quả cũng kém không nhiều nên đi ra. Hắn nếu là có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lúc này liền nên thông qua một số con đường tiến hành tỏ thái độ. Rồi mới, Dược Khắc Kỳ cùng Tống gia cũng sẽ có điều hành động. Đến lúc đó, mau chóng đem muội muội của ngươi đưa ra nước ngoài đi. Ngụy Tinh Nguyệt nói, ta hai ngày này nói với nàng. Nàng bướng bỉnh rất lợi hại, cha ta mấy ngày nay lại là hoàn toàn đóng cửa không ra. Liền bồ đề cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi ngẫm lại, đường, ngày mai nếu không ta về trước Ngô Đông, tìm phụ thân ngươi nói một chút đi. Có lẽ, hắn hội nguyện ý gặp ta, cũng chỉ có thể dạng này. Thạch đầu, thật không thể bảo đảm cha ta một cái mạng sao? Dù là trong tù cũng được. Cái này ta thật làm không người. Ngu gia coi như đầy bàn đều thua. Cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng để phụ thân ngươi tiếp tục sống sót. Bọn họ tuyệt sẽ không cho mình chôn xuống một quả như thế trọng yếu bom hẹn giờ. Đối với cái này, Ngụy Tinh Nguyệt cũng chỉ có thể phiền muộn thở dài, yên lặng cúp điện thoại. Uy, người nói với không có. Tống Miểu Miểu nhìn thấy Thạch Lỗi tắt điện thoại, từ trong xe thò đầu ra hô hào. Thạch Lỗi trở lại trên xe, tiếp tục đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.